Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chuyện cũ 1, Âu Thanh Nhân tại chung cư trên quảng trường đuổi tới Trang Viên Viên. Trang Viên Viên thấy thế, càng phát ra đùa nghịch lên tính tình, nàng chất vấn Âu Thanh Nhân, người không trở về nhà mình. Chạy tới nhà người khác bên trong đi làm cái gì? Âu Thanh Nhân nói, ta dưới lầu trùng hợp đụng phải hai cảnh sát. Bọn hắn nghe nói có một vị hộ gia đình mất tích. Để cho ta mang đến nhà nàng nhìn xem. Mất tích, Trang Viên Viên sững sờ ngơ ngác một chút. Giật mình, người nói là nữ nhân kia. Lam Hương Cầm, Âu Thanh Nhân không nói chuyện. Tương đương ngầm thừa nhận, Trang Viên Viên hừng hực giận dữ. Ngươi tại sao lại có thể cùng với nàng nhắc lên liên quan đâu? Hai người các ngươi quá khứ liền vụng trộm thọc một chút ụp ụp. Ta nói nàng không là đồ tốt, ngươi còn thay nàng nói chuyện, về sau nàng đùa nghịch đủ ngươi, liền một cước đạp ra, ngươi làm sao liền chút trí nhớ đều không dài, còn tiện thiếp thiếp hướng trong nhà nàng chui, ngươi nói đủ không có. Âu Thanh Nhân thái dương tuế lên gân xanh, không nói đủ làm gì. Trang Viên Viên nhảy lên chân mắng, nàng chính là trời sinh một cái lẳng lơ. Tuổi còn trẻ liền sinh con, hiện tại ném hai tử tự mình một người chạy, khẳng định lại chui vào cái nào người có tiền đại lão ra háng phía dưới. Cho người làm ngựa cưỡi, Âu Thanh Nhân nâng tay lên phiến tại Trang Viên Viên trên mặt. Trang Viên Viên một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, nàng che mặt, trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt, cao giọng mắng câu thô tục, nhào tới cào Âu Thanh Nhân mặt. Âu Thanh Nhân không có lại chiều theo nàng, hắn hai lần đem Trang Viên Viên chế phục, một cái tay đem nàng hai cái cánh tay ngoặt đến sau lưng, một cái tay khác kẹp lại cổ nàng. Trang Viên Viên không chịu bỏ qua, muốn đi Âu Thanh Nhân trên mặt nhổ nước miếng. Âu Thanh Nhân hung dữ nói, ngươi nếu là dám phun ta, ta liền đem ngươi miệng đầy răng từng khỏa tách ra tới. Ngươi thử nhìn một chút. Âu Thanh Nhân ánh mắt âm lãnh là chân thật. Trang Viên Viên bị hắn đột nhiên xuất hiện chuyển biến chấn trụ, nộ khí biến thành sợ hãi, nàng rụt rùi khóc, ngươi mau buông tay a, cổ của ta đều sắp bị ngươi bẻ gãy. Âu Thanh Nhân không có buông tay. Trang Viên Viên khóc nói, ta mắng nàng, ngươi liền hận ta đúng hay không? Trong lòng ngươi đã không có ta, dứt khoát đem ta giết đi. Nàng dứt lời ô ô khóc lớn. Âu Thanh Nhân thở dài, buông nàng ra. Trang Viên Viên giày vò một trận cũng thành thật. Nàng kéo kéo Âu Thanh Nhân quần áo, nói, thật xin lỗi à, ngươi đừng giận ta, ta cũng không phải cố ý. Chúng ta đi quán bar uống chút rượu, ngươi cũng bớt giận. Âu Thanh Nhân nói, ta mệt mỏi, ngươi đi về trước đi. Hắn nhìn xem Trang Viên Viên trên cổ kia mấy đạo hồng sắc dấu tay, đưa tay sờ sờ. Trang Viên Viên một số thời khắc đối với hắn vẫn là thật không tệ. Trang Viên Viên tựa hồ đối với loại này bạo lực về sau ôn nhu đặc biệt cảm động. Nàng ôn nhu thì thầm nói, vậy ta đi về trước, ngày mai ta lái xe đi đơn vị ngươi tiếp ngươi. Âu Thanh Nhân gật gật đầu. Trang Viên Viên sau khi đi, hắn không có lên lầu, đoán chừng kia hai tên cảnh sát còn ở tại Lam Hương Cầm gian phòng không đi. Kia đơn sơ một phòng ngủ một phòng khách đến cùng có cái gì hấp dẫn bọn hắn. Hắn không nghĩ truy đến cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.